Bất diệt bá thể quyết. Chương 1984, cổ thi dị trạng. Góc truyện audio.com. Chấm, bái kiến nữ đế bệ hạ. Hai tên lão giả tự nhiên cũng nhận ra nữ đế Giao Cẩn. Hướng về sau người hành lễ về sau. Nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong. Cái này đi theo Viên Dương Vĩ đến đây thanh niên mặc áo đen. Trong mắt bọn hắn có thể nói là phi thường xa lạ. Càng để bọn hắn không hiểu chính là, Tổng hội trưởng thế mà lại mang cái thanh niên đến bí địa. Cái này bí địa chính là thương hội thần bí nhất nơi. Ngoại giới biết người rất ít, liền liền thương hội cũng chỉ có thành viên hạch tâm nhất mới biết. Cái này lạ lẫm thanh niên, thế mà bị Viên Dương Vĩ công khai mang vào. Hai tên đế sư tự nhiên rất là hiếu kỳ cái trước thân phận. Hắn là Mộ Phong Mộ công tử. Các ngươi còn không bái kiến người ta. Viên Dương Vĩ thấy hai vị đế sư còn đang quan sát Mộ Phong. Có chút không vui nói. Hai tên đế sư cái này mới phản ứng được. Đều là lộ ra vẻ kích động. Nhao nhao hướng Mộ Phong chắp tay hành lễ. Nguyên lai ngài chính là vị kia Mộ Phong Mộ công tử a. Sự tích của ngài tại đại lục bên trên thế nhưng là truyền khắp. Lão hủ đối với công tử sớm đã hướng về đã lâu. Lão phu cũng là hướng về đã lâu. Hôm nay có thể thấy công tử chân dung. Thật sự là lão phu tam sinh hữu hạnh a. Hai tên đế sư phi thường nhiệt tình. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt kích động lại kính sợ. Mộ Phong chi danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong gần nhất làm cái kia mấy chuyện, không khỏi là kinh thiên động địa, khiến người cảm phục. Không hề nghi ngờ, Mộ Phong đã là thần kiến đại lục nhân tộc đứng đầu nhất cường giả. Liền Dương Tinh Nguyên đều bại ở trong tay của hắn. Lớn như vậy đất liền bên trên còn có người nào có thể địch nổi Mộ Phong đâu. Đương nhiên, càng khoa trương hơn là, bọn hắn nghe nói Mộ Phong bị một vị viễn cổ thánh chủ cường giả đuổi giết. Bản cho rằng kẻ này chết chắc, lại không nghĩ rằng hào hào sinh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mộ Phong có thể từ một vị thánh chủ trong tay cường giả chạy trốn. Cái này đã coi như là vô tiền khoáng hậu vĩ chuyện. Hai vị đại sư khách khí, quảng cáo, Mộ Phong khiêm tốn cười một tiếng. Lần này Mộ công tử đến đây, là chúng ta giải quyết cổ thi sự tình. Các ngươi cho Mộ công tử nói một chút, cái kia cổ thi gần nhất tình huống đến cùng như thế nào? Viên Dương Vĩ đối với hai vị đế sư nói. Hai vị đế sư gật gật đầu, trong đó một vị mặt chữ điền đế sư trầm giọng nói. Gần nhất cái kia hoàng kim quan tài động tĩnh càng lúc càng lớn. Lúc trước quan tài bên trong dị hưởng là khoảng cách 3 ngày vang một lần, mà lại thời gian duy trì cũng liền một khắc đồng hồ. Hiện tại là mỗi ngày đều vang, mà lại duy trì thời gian đạt tới một canh giờ. Một tên khác mặt tròn đế sư ngữ khí run rẩy, có phần là sợ hãi nói. Đúng, mà lại động tĩnh càng lúc càng lớn. Mà lại sẽ còn phát ra cùng loại với mèo hoang chu lên bén nhọn thanh âm. Chúng ta không đến mức chung quanh đại trận. Chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn sắc mặt hai người ngưng trọng. Không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Hôm nay dị hưởng xuất hiện qua sao? Mộ Phong hỏi thăm nói. Hai tên đế sư đều là lắc đầu. Phương kia mặt đế sư đáp nói. Gần nhất quan tài dị hưởng rất có quy luật, mỗi ngày đều tại giờ tí đúng giờ vang lên, mà lại chúng ta lần trước còn nghe được va chạm quan tài mãnh liệt tiếng vang. Tiếng vang kia không giống như là ngoại bộ đánh quan tài chỗ phát ra tới, càng giống như là từ nội bộ đánh. Chúng ta bởi vì khiếp đảm, cũng không có lại tự mình xem xét, cho nên cũng không rõ ràng lắm lúc ấy cái kia quan tài tình huống cụ thể. Viên Dương Vĩ sắc mặt khó coi. Nói như vậy, cái này cổ thi chính mình sống hay sao? Không có khả năng, bộ cổ thi này chúng ta đều tra xét. Hắn liền mi tâm thức hải đều bị phá ra. Nguyên thần kiệt sức, trong cơ thể sinh cơ càng là hoàn toàn không có. Loại trạng thái này là chết hẳn a. Cái này trên đời như thế nào lại có khởi tử hoàn sinh đâu? Nữ đế Giao Cần lắc đầu nói. Nếu như không phải cổ thi phục sinh, cái kia giải thích như thế nào hoàng kim quan tài bên trong truyền đến dị hưởng đâu? Viên Dương Vĩ trầm giọng nói. Nữ đế Giao Cần thì là trầm mặc, liên quan tới hoàng kim quan tài nội bộ xuất hiện dị hưởng. Nàng cũng là một mặt nghi hoặc, tự nhiên cũng không thể nào giải thích. Các ngươi mở ra đại trận, ta vào xem một chút đi. Mộ Phong nhìn về phía cái kia hai tên đế sư nói. Mộ công tử, cái kia cổ thi có thể khó lường. Ngài cứ như vậy đi vào, sẽ hay không? Mặt chữ điền đế sư khuyên nói. Mở ra, Mộ Phong lạnh lùng nói. Hai tên đế sư không khỏi nhìn về phía Viên Dương Vĩ. Tại phát hiện cái sau tại gật đầu, chính là vội vàng mở ra đại trận. Viên Tổng Hội trưởng, nữ đế bệ hạ, hai người các ngươi dừng bước. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần vốn định muốn đi theo Mộ Phong đi vào, lại bị cái sau kêu dừng. Hai người ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ có thể có phần là lúng túng dừng ở bên ngoài. Đợi cho Mộ Phong tiến vào đại trận về sau, hai tên đế sư liền tranh thủ đại trận lỗ hồng cho Phong đóng lại. Viên Tổng Hội trưởng, người nói Mộ công tử sẽ không xảy ra chuyện. Nữ đế Giao Cần có chút lo âu nói. Cổ thi luyện chế, liên quan đến lấy bọn hắn bản thân lợi ích. Đặc biệt là khi biết chuẩn yêu thánh, thần bí thánh chủ các loại thời đại viễn cổ cường giả dần dần bộc lộ tài năng. Nữ đế Giao Cần cùng Viên Dương Vĩ hai người đều là lo lắng. Lo lắng về sau sẽ mặc người cá thịt. Sở dĩ, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể bằng vào, cũng chỉ có cỗ kia cổ thi. Chỉ cần Mộ Phong có thể thành công luyện chế cỗ kia cổ thi, như vậy bọn hắn Cửu Lôi Bảo Đảo cũng liền có thêm một tầng bảo hộ. Liền xem như viễn cổ yêu tộc ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng có tự tin tại loại kia kiếp nạn bên trong sống sót. Quảng cáo, hẳn là sẽ không, ngươi cũng đừng quên. Mộ công tử thế nhưng là đã từng từ một vị thánh chủ trong tay cường giả đào thoát qua tính mạng. Tuy nói cái này cổ thi khi còn sống cũng là thánh chủ cường giả, nhưng dù sao chỉ là một cỗ thi thể, tự nhiên kém xa còn sống thánh chủ cường giả. Viên Dương Vĩ nhàn nhạt nói. Nữ đế Giao Cần nhẹ nhàng gật đầu, tâm mới hơi để xuống. Trong đại trận, mây mù quanh quẩn, loáng thoáng, đồng thời tràn ngập cực kỳ mãnh liệt âm khí. Mộ Phong biết, cái này cỗ âm khí đều là từ những cổ thi kia trên người lan tràn mà ra. Nhưng so sánh đại lục lên bất luận cái gì âm sát nơi đều muốn càng là dày đặc khủng bố. Mộ Phong không chút do dự lấy ra dẫn hồn cốt phiên. Tay phải bấm quyết nhẹ điểm. Cốt phiên mặt ngoài tỏa ra oánh oánh bạch quang. Sau đó cốt phiên mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo lớn chừng ngón cái vòng xoáy. Những này vòng xoáy bên trong tồn tại hấp lực cường đại. Vừa xuất hiện tại cốt phiên mặt ngoài, chính là bắt đầu cấp tốc thu nạp lên, đem bốn phía âm khí đều hấp thu vào cốt phiên nội bộ. Nơi đây bên trong âm khí, phẩm chất vượt xa quá đại lục bất kỳ âm sát nơi. Mộ Phong vừa dễ dàng lợi dụng, dùng để thay nghén cốt phiên bên trong âm hồn, mà hắn cũng nhận được Mộ Bắc Tần đế chờ âm hồn tâm thần phản hồi. Bọn hắn lộ ra rất cao hứng vui sướng, đối với cái này âm khí phi thường hài lòng. Mộ Phong đem cốt phiên thu tại bên hông, chính là thêm nhanh bước chân, hướng phía trước chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hắn hành chi chỗ sâu cuối cùng. Ở nơi đó, có một chỗ nước sâu đầm, mà hoàng kim quan tài thì là đắm chìm tại sâu trong đầm nước. Cơ hồ hơn phân nửa đều không vào nước trong đầm nước. Cửu Uyên, cổ thi có vấn đề hay không? Ngươi giúp ta xem xét lấy. Mộ Phong tâm thần câu thông Cửu Uyên. Rất nhanh, Cửu Uyên liền từ kim thư thế giới bên trong lướt ra. còn quấn trong đầm nước Địa Hoàng Kim Quan quách một vòng. Sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Cái kia hai đứa ngu. Thế mà đem cổ thi cất đặt ở đây đợi âm sát nơi. Khó trách cái này quan tài bên trong cổ thi sẽ xảy ra vấn đề. Cửu Uyên lạnh như băng nói. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.